Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 266, Squirtle Hydro Pump. Thủy pháo, trong nhà ăn, miệng kiệt, Jenga một đường chạy chậm, đem kem ly đưa về phía Lục Dã. Lục Dã nao nao, cười nhận lấy, vất vả ngươi rồi tương đương, miệng kiệt tương đương. Một người một quỷ ngồi trên ghế, động tác đồng bộ liếm láp kem ly. Mùi vị không tệ a, Lục Dã hai mắt tỏa sáng. Cho dù là thân là Sokugeki no Soma, Lục lão sư, vậy mà cũng tìm không ra tật xấu quá lớn. Chỉ bằng tay này kem ly, cửa hàng này ông chủ sợ là có thể làm to đến cả nước mắt xích a. Lục lão sư cũng không lớn để ý, thừa dịp tranh tài sắp bắt đầu, một đoàn người chạy tới bến cảng, xanh thẳm trên mặt biển. Đến từ năm hồ tứ hải cầu thủ nhóm sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Laplace, Stamie, thậm chí còn có đáp lấy một đầu Sapido cầu thủ. Cưỡi Sapido, thật có thể câu được cá sao? Ia lầu nhỏ giọng hỏi, yên tâm đi, câu cá lão vĩnh viễn không không quân. Lục Dã ho khan nói, bên kia còn có cái cưỡi măng tin lướt sóng đây này. Vấn đề không lớn, thuận Lục lão sư ánh mắt nhìn lại. Gâu dùng cán cây cơ làm khung xương, tự hồ đem măng tin xem như dù lượn. Ia lầu cái hiểu cái không gật gật đầu. Theo trọng tài một tiếng còi vang, cầu thủ nhóm tập thể xuất động. Ngô hô, gâu đeo lên kính bảo hộ, đáp lấy măng tin xông lên đầu sóng, lướt đi đến giữa không trung. Tibo, trên mặt biển sử dụng chiều tuyến. Ô, măng tin vỗ hai cánh, mặt biển lập tức dâng lên mãnh liệt vòng xoáy, ngăn trở không ít cầu thủ nhóm đường đi. Trọng tài, tiểu tử thúi này phạm quy đi. Đám tuyển thủ ồn ào nhao nhao, tiếng mắng chửi nổi lên bốn phía. Đừng để ta bắt được, không hắn tốt nước trái cây ăn. Ghế bình luận bên trên, người chủ trì hô lớn, đến từ Joto Go tuyển thủ, tựa hồ khiến mọi người nổi giận. Vừa đạt được tổ ủy hội tin tức, bởi vì Go tuyển thủ cũng không trực tiếp đối tuyển thủ xuất thủ, tiếp tục tranh tài. Ai hắc, gâu nhếch miệng cười một tiếng. So cái phất tay hẹn gặp lại thủ thế, ta đi trước một bước á. Nhìn về phía phong cách đến cực điểm Kim lão ngũ, Lục lão sư sửng sốt một chút. Đây không phải câu cá tranh tài sao? Mặt nước đua tốc độ mới có thể dùng tới những này mánh khóe đi. Nhưng khả năng đây là gâu phong cách. Ia lầu ngượng ngùng cười một tiếng. Lục lão sư, chung quanh đây cá đều bị hù chạy. Hai ta chia ra hành động đi. Lục Dã nhẹ gật đầu, vạch lên nhỏ mái chèo. Đầu thuyền ngồi trên ga, dần dần cách xa vùng đất thị phi này. Bởi vì gâu đưa tới bạo động, không ít cầu thủ đều gia nhập truy sát gâu trong hàng ngũ. Tranh tài đối thủ cạnh tranh, ngược lại lập tức ít đi rất nhiều. Không tốt, gâu tuyển thủ rơi xuống nước. Ghế bình luận bên trên, người chủ trì hô lớn. Cái gì? Đây chẳng qua là chiến thuật tính lừa gạt. Nhưng đây không phải dã ngoại đối chiến A Uy. Làm khách quý, Cerulean Jim Sayo tiểu thư chê cười nói, chúng ta vẫn là chú ý những tuyển thủ khác câu cá điểm tích lũy đi. Chấm ngoặc kép, sướng ngôn viên gật gật đầu. Cao giọng nói, hiện tại, xếp ở vị trí thứ nhất là đến từ Kanto Tokiwa Group, lấy kinh người điểm tích lũy ưu thế dẫn trước. Ồ, máy quay thuyền bắt được vị này tuyển thủ, tựa hồ có tân thu lấy được. Máy quay thuyền hình tượng bên trong, Lục lão sư chính thảnh thơi vung ra cần câu. Câu cá LV3 mang ý nghĩa, mỗi cần ném ra ngoài, đều có cực lớn xác suất câu lên loài cá. Nhưng là, đầu thuyền bên trên, Magikarp chính đôm đốp nhảy nhót, một bộ sinh long hoạt hổ bộ dáng. Đây đã là con thứ 10. Lục Dã thở dài, một bên dùng ban tổ chức cung cấp Pokebo đem Magikarp thu phục. Điểm tích lũy trên mặt bàn, Lục lão sư nhảy lên ra cộng một chữ. Hạng nhất Tokiwa Group đều đã tích lũy đến hơn 300 điểm. Lục lão sư bên này, ngoại trừ Magikarp, vẫn là Magikarp, con thứ 11, Lục Dã nâng má, thần sắc chết lặng, 12 con, chấm ngoặc kép, có hết hay không a? À? Cái này hải lý chỉ có Magikarp đi. Lục lão sư chính sở nào? Lớn tiếng gào thét, bên cạnh một vị đi ngang qua ngư dân. Nhấc lên cần câu, một con seal đơ cắn chặt mồi câu. Tiểu ca, cần trợ giúp sao? Ngư dân thiện ý nói. Không, không cần, chấm ngoặc kép, lục lão sư đâm thầm nghĩ. Cái này câu cá kỹ năng, sợ không phải là giả sao? Theo con thứ 13 Magikarp mắc câu, hệ thống truyền đến trào phúng giống như nhắc nhở. Mắt xích sao 12, độ thuần thục lên cao bên trong. Mắt xích sao 13, độ thuần thục lên cao bên trong. Đinh, kỹ năng thăng cấp, câu cá LV4, làm câu cá đạt nhân ngươi. Số biết các loại loài cá rừng cùng tập tính. Câu lên Magikarp xác suất diện rộng hạ thấp. Magikarp có thể bị giết chết, nhưng sẽ không bị đánh bại. Xác suất diện rộng hạ thấp. Lục dã sửng sốt một chút, nếm thử tính ném cần. Không đến một lát, cần câu liền truyền đến động tĩnh. Xuất hiện, con thứ 14 Magikarp. Lục dã, cái này nào có giảm xuống a? Bên cạnh ngư dân, nhìn qua lục dã thành thạo kỹ xảo. Cùng bầy trên bong thuyền Pokebo, thần sắc có chút rung động. Liền xem như Magikarp, nửa giờ bên trong câu được nhiều như vậy, cũng quá mức kinh người. Ta là tới từ Alola Thủy Trĩ. Tóc cùng sợi râu màu xanh đậm ngư dân. Thiện ý nói, tiên sinh, có thể kết bạn một chút ngài sao? Ta chỉ là một cái đi ngang qua câu cá lão. Lục dã phất phất tay. Ta đi địa phương khác thử một chút. Để điện thoại a, tiên sinh, có rảnh đến Alola. Ta mời ngươi đi nhà ta làm khách. Thủy Trĩ hô lớn, trên mặt nước, gió nhẹ quét mà tới. Cuồn cuộn đông nước trôi, bọt nước đãi tận anh hùng. Sơ Quốc Tổ nhìn qua đại giang sóng lớn, trong lòng có ngộ hiểu. Dẫn ta tới nơi này, chúa công có lẽ, chính là muốn để ta lĩnh ngộ mấy thủy hệ chiêu thức đi. Trong mắt tinh quang hiện lên, Sơ Quốc Tổ lâm vào trầm tư. Lục lão sư câu lên con thứ 20 Magikarp, lấy 20 điểm tạm liệt bảng điểm số cuối cùng. Takeshi mặc dù mặt đen, nhưng điểm số lại cao hơn lục lão sư trên một bậc. Đứng đầu bảng Tokiwa Group, cũng đã gần muốn 500 điểm. Về phần Gou, sớm đã quên dự thi dự tính ban đầu. Cùng mang tin lướt sóng lướt đi. Này đến bay lên, đã bỏ đi lấy được thưởng lục lão sư. Thở dài, buông xuống cần câu, vừa chít chít bĩu y. Tozerpi kéo lục dã tay áo. Người muốn chơi. Lục dã sửng sốt một chút, đem cần câu đưa cho Tozerpi. Cẩn thận đừng bị mang xuống rồi. Bĩu y tương đương. Độ. Tozerpi sử xuất bú sữa mẹ khí lực, dắt lấy cần câu. Cá tiêu đột nhiên chìm xuống. Thật đúng là câu được rồi. Lục dã có chút chấn kinh, trợ giúp Tozerpi túm trên cần câu. Một con xấu xí màu xám loài cá từ trong mặt nước bay vọt mà ra. Trời ạ, người chủ trì cả kinh nói. Lục dã tuyển thủ, câu lên vô cùng chân quý Phoebus. Đây là năm nay đại hội bên trong con đầu tiên Phoebus. Sẽ trở thành lục dã tuyển thủ phản siêu thời cơ mà. Vây xem khán giả đều đã bị kinh động. Nghe được loa phóng thanh vang lên thanh âm. Yêu lầu mỉm cười, lấy lục lão sư trình độ. Làm loại trình độ này cũng không kỳ lạ a. Làm tốt lắm, Tozerpi. Lục dã lắc lư cánh tay, lấy tiêu chuẩn ném bóng tư thế ném ra Pokebo. Pokebo lấp lóe ánh sáng trắng. Thình lình liền là hội tâm nhất kích. Hội tâm nhất kích có thể để cho Pokebo không cần lay động liền thu phục tinh linh. Đầu tiên là câu lên Phoebus, lại là ném bóng, hội tâm nhất kích. Tất cả người xem ngẩng đầu nhìn về phía màn hình lớn, sắc mặt rung động. Gia hỏa này vận khí tốt từng tới điểm a. Nhưng ngay tại Pokebo đem Phoebus thu vào cầu bên trong một khắc này, Phoebus phá cầu mà ra, không nể mặt mũi liếc qua, lại chạy về trong nước. Không phải hội tâm nhất kích sao? Hội tâm nhất kích cũng sẽ chạy đến. Lục lão sư sờ nao, lớn tiếng gào thét, vậy ta không phải nổ tung. Khán giả sửng sốt một chút, hai mặt nhìn nhau. Tuy nói là hội tâm nhất kích, nhưng tinh linh cũng có cực thấp xác suất phá cầu mà ra, chỉ là cái này tỷ lệ tựa hồ thấp đến không cách nào đánh giá a. Bịu y tương đương, Tozerpi bất đắc dĩ bày ra tay nhỏ. Không có cách nào a. Tozerpi cũng không có cách nào rồi, tương đương nếu như thu phục Phoebus. Lục lão sư tốt xấu có khả năng chen vào trước ba. Nhưng xác suất chuyện này, ai cũng nói không chính xác. Được rồi, lúc này tốt xấu bắt được Magikarp. Lục dã vuốt vuốt mi tâm. Jenga, chúng ta trở về đi. Miệng kiệt, Jenga chọc chọc cần câu. Ra hiệu chờ mình câu xong cuối cùng này một con. Ngươi còn có thể câu đi lên Gyarados hay sao? Lục dã chính nhả rãnh. Trước mắt bỗng nhiên dâng lên vọt trời cột nước. Một đạo khổng lồ bóng đen phá vỡ mặt nước. Cột nước oanh minh, trọn vẹn 1.5 mét. Tựa như Godzilla to lớn Gyarados bể nghễ bốn phía. Lục dã miễn cưỡng trèo chống thuyền nhỏ, toàn thân ướt đẫm, lại có chút sững sờ. Cái này Gyarados làm sao nhìn giống như vậy người máy đâu. Cực lớn Gyarados nội bộ, tổ ba người một trận luống cuống tay chân. Cán bộ tại sao lại ở chỗ này a? Chẳng lẽ là có cái gì đặc thù kế hoạch? Làm sao bây giờ? Muốn hay không khởi động tự hủy chương trình Amel? Ngay tại tổ ba người do dự thời khắc, sướng ngôn viên khoa trương hét lớn. Lục dã tuyển thủ câu lên vô cùng lớn lớn Gyarados. Phá bao năm qua đến nay loại cỡ lớn nhất ghi chép. Lục dã tuyển thủ trực tiếp thu hoạch được 1.000 điểm tích lũy. Tại quần chúng vây xem một trận oanh động bên trong, Squirtle nhảy lên bong tàu. Ánh mắt nghiêm nghị, đây chính là thí nghiệm chiêu thức mới thời cơ tốt nhất. Dernie, Squirtle tựa như thôn tính bình thường, hút mạnh một đại khẩu khí. Ngay cả thuyền bốn phía dòng nước đều tràn vào trong miệng của nó. Mênh mông aura chi lực phảng phất làm cho bốn phía hải vực đều bốc hơi bắt đầu. Lục dã sửng sốt một chút, quét mắt Squirtle đồ dám. Ngọa tào, người lúc nào học hội chiêu thức kia? Squirtle, hydro pump, thủy pháo. Lục dã thử dò xét nói. Dernie, như là muôn ngựa im tiếng, lại giống như lôi đình nổ vang. Nồng đậm mây đen dâng lên, đinh tai nhức óc tiếng nước dâng lên. Oanh! Cứ việc không có trực tiếp trúng đích, nhưng mãnh liệt cuồng bạo hydro pump, thủy pháo, vẫn như cũ quán xuyên cực lớn Gyarados thân thể. Gyarados nội bộ, lộ ra xì xì dây điện, bịch vang lên tiếng nổ. Cứ việc lại muốn bị nổ bay, nhưng không có trở ngại cán bộ đại sự, vẫn là để tổ ba người an tâm nhẹ nhàng thở ra. Bị bạo tạc đánh bay, tổ ba người hóa thành chân trời sao băng. Thật tuyệt cảm giác a, lắm điều a t. Đinh, nhìn về phía chân trời sao băng. Lục dã sửng sốt một chút. Thật đúng là cái này ba cái đồ đần. Các ngươi hiện tại, cũng có thể làm ra cự hình cao tới tới. Lục dã sắc mặt cổ quái. Bằng ba người này thể chất, sẽ không có sự tình a. Chấm ngoặc kép, cực lớn Gyarados, đưa tới không nhỏ bạo động. Nhưng chuyện đột nhiên xảy ra. Tổ ba người thậm chí đều không có tự giới thiệu, liền bị đánh bay ra ngoài. Đến đây giữ gìn chị An Jenny, có chút đỏ mặt hướng lục dã giải thích nói. Tựa hồ là một ít tinh linh thợ săn, nhờ có ngài, mới không có tạo thành khủng hoảng lớn hơn nữa. Tổ ba người dưới mắt thân phận, xem như lục lão sư thuộc hạ, nhưng lục lão sư cũng không có quá ước thúc bọn hắn. Đến mức tổ ba người ngẫu nhiên vẫn là làm ra một chút tao thao tác. Đến gõ bọn hắn một phen mới được a. Chấm ngoặc kép, lục dã nghĩ thầm, tổ ủy hội người phụ trách cũng chạy đến hỏi thăm tình huống. Nhờ có lục dã tiên sinh, giải thi đấu mới có thể tiếp tục a, biết được việc này. Người phụ trách nhẹ nhàng thở ra, cười nói, mặc kệ như thế nào, ngài điểm tích lũy vẫn như cũ hữu hiệu. Ngài chính là giới này câu cá giải thi đấu quán quân. Lục dã sửng sốt một chút, cười nói, kia làm sao có ý tứ a? Kia cái gì, cần câu cá có thể tiền mặt sao? Không ý tứ gì khác, liền là muốn hỏi một câu. Ngoặc kép, lễ trao giải bên trên, yêu lầu cười hì hì đứng tại lục dã phía bên phải, Takeshi thì vây quanh hai tay, đứng tại Lục Dã bên trái. Quan Á Quân đều bị ba người này ôm đồm. Về phần Gâu, tạm thời còn không có gấp trở về. Phụ trách trao giải Sayo, mỉm cười cùng Lục Dã nắm tay. Rất vinh hạnh nhìn thấy ngươi. Lục lão sư, người biết ta, Bất Tài tiểu muội, chính là Cerulean City quán chủ Misty, đặc biệt cùng ta đề cập qua ngài. Sayo che miệng cười nói, không nghĩ tới, lại ở chỗ này đụng tới. Lục Dã ẩn cảm thấy có chút không đúng. Nàng ý tứ là muốn cho ta cùng ngài giao thủ, nhưng Bất Tài đối tinh linh đối chiến thực sự không quá tinh thông. Sayo khẽ thở dài một cái. Lục Dã khẩn trương nói, vậy cũng không cần giao thủ. Không có chuyện gì, ngài thật sự là khéo hiểu lòng người a. Sayo cười một tiếng, đưa lên khay, đây là quán quân phần thưởng Mystic Water, còn có cúp, chúc mừng ngươi. Lục lão sư, Mystic Water có thể cho Sơ Quốc Tô tích lũy. Lục Dã nghĩ thầm, tỉnh lần sau còn phải khác mua. Về phần siêu cấp cần câu tổ, dù sao câu đi lên đều là Magikarp, đối Lục lão sư mà nói không kém nhiều. Còn có cái này, Sayo nắm quyền vươn hướng Lục Dã, cười tủm tỉm nói, cũng là quán quân phần thưởng một trong. Lục Dã tò mò đưa tay, vào tay là băng lãnh kim loại cảm nhận. Đinh, nhiệm vụ tiến độ đổi mới, nhiệm vụ mục tiêu, huy chương thu thập, 3/8. Lục Dã, không phải nói không đánh đạo quán sao? Lục Dã ánh mắt phức tạp, tại sao lại cầm một cái huy chương? Không sai nha, Sayo nháy nháy mắt, cho nên Bất Tài trực tiếp đưa cho ngài huy chương. Thế nào, vui vẻ sao? Sayo cười tủm tỉm nói. Lục lão sư bỗng nhiên ngực một buồn bực, suýt nữa quên mất, Misty các tỷ tỷ, thích làm nhất liền là đem huy chương tặng người. Thế mà còn ngụy trang thành câu cá phần thưởng cho cuộc tranh tài. Quá tâm cơ, thù này, ta Lục lão sư nhớ kỹ. Ngày càng lặn về Tây, câu cá đại hội cũng hạ màn kết thúc. Lục Dã gọi cho đội Rocket tổ ba người, hỏi thăm một chút tình huống. Các ngươi bắt giữ mục tiêu, chỉ có Pikachu, trừ cái đó ra không cần quản. Rõ chưa? Biết cán bộ tuyệt đối sẽ có đại động tác. Tổ ba người gật đầu như dã tỏi. Xin ngài yên tâm, chúng ta khẳng định sẽ đem Pikachu bắt trở lại. Các ngươi có thể bắt được mới có quỷ. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, lần này là dựa vào tổ ba người mới cầm quán quân, đêm nay các ngươi đi ăn bữa ngon đi. Lục Dã nói khẽ, ta đến mời khách, vì kiến tạo người máy, hao phí tất cả tài chính, chỉ có thể dựa vào màn thầu dưa muối qua ngày tổ ba người. Lệ rơi đầy mặt, vạn phần cảm tạ, sự tình có một kết thúc, ngoại trừ Hoa Lam huy chương. Để Lục lão sư có chút tâm mệt mỏi bên ngoài, Squirtle, Hydro Pump, thủy pháo, ngoặc kép, càng là có chút không hợp thói thường. Người mẹ nó, quản loại uy lực này gọi Hydro Pump, thủy pháo, ngoại trừ tỷ lệ chính xác đồng dạng đáng lo bên ngoài, đây rõ ràng liền là gia cường phiên bản súng đại bác Hydro Pump, thủy pháo, đi, bất quá đối với Lục lão sư tới nói, Hydro Pump, thủy pháo, tỷ lệ chính xác thực sự quá mức cảm động. Lần sau hay là dùng water gun đi. Lục Dã thở dài, dù sao hydro pump, thủy pháo, cũng không trúng được. Chấm ngoặc kép, khoan thai tới chậm Gâu. Không có chút nào tự giác nói. Đáng tiếc a, kém chút liền thắng. Người rõ ràng ngay cả đầu Magikarp đều không có câu được đi. Cáo biệt Gâu bọn người, Lục Dã về đến trong nhà. Từ Lục Dã trong tay, Squirtle trịnh trọng nhận lấy viên thứ hai, Mystic Water. Mặc dù còn chưa đủ, nhưng đây cũng là chúa công một phen tâm ý. Donnie, Squirtle ánh mắt run lên. Vì chúa công, vẫn là đến vững vàng phát dục mới được. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.